Edit, xuyên nhanh, công lực đều là tu la chàng. Chương 34, công tử vô tình, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 34, công tử vô tình, 12. Editor KL, cho dù Đường Ninh trên mặt biểu hiện ra đủ loại đau lòng không muốn, miễn cưỡng, nửa đĩa rau xanh cháy giờ cuối cùng tất cả vẫn tiến vào bụng Yến Hành Chi. Đợi hai người dùng điểm tâm xong, Yến Hành Chi ở trong lòng châm trước liền nói với Đường Ninh, nàng ban ngày nếu như cảm thấy nhàm chán có thể dạo chơi ngắm nghía bốn phía trong điền trang, muốn ăn cái gì hoặc là muốn làm gì, đều có thể viết cho hạ nhân trong sơn trang nhìn, nếu như cảm thấy trong trang quá nhiều một ngạt không thú vị thì cũng có thể đi dạo chơi thị trấn dưới chân núi. Dù sao tác dụng của khiên ti cổ sẽ không biến mất sớm như vậy, nàng muốn đi nơi nào đi dạo cũng có thể. Giao phó xong, Yến Hành Chi liền đứng dậy đi ra ngoài. Không, thấy thế, Đường Ninh muốn nói cái gì, nhưng bất đắc dĩ trong miệng đồ ăn còn không có nuốt xuống, nàng liền không thể làm gì khác hơn là nhanh nuốt vào, liên tục không ngừng dùng một khăn lau đi khóe miệng, liền vội vàng đi theo bước chân Yến Hành Chi. Mới đi ra khỏi không bao xa, Yến Hành Chi phát giác được động tĩnh sau lưng, thoáng có chút kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Thế nào, chàng muốn đi đâu? Đường Ninh nhìn mắt hắn, nôn nóng hỏi. Ta, Yến Hành Chi hỏi ngược lại, sau đó nhẹ cười cười. Mấy ngày không trong trang, đọng lại không ít sự vụ, ta cần thời gian đem những việc kia đều xử lý xong. Dù sao Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang cũng là một trong bát đại thế lực trên giang hồ, cho dù là vẻ bên ngoài cũng có không ít sản nghiệp, chớ nói chi là những bí mật kia của hắn. Ta muốn ở cùng chàng. Yến Hành Chi lời nói đều chưa nói xong, Đường Ninh liền vội vàng nói như vậy. Nàng, muốn ở cùng ta, chấm, trong mắt Yến Hành Chi càng kinh ngạc hơn. Thấy hắn từ mới bắt đầu liền căn bản không nghĩ mang nàng ở cùng nhau, hai con ngươi Đường Ninh trước đó còn mang theo vẻ chờ mong lập tức ảm đạm xuống, khẽ cắn cắn môi. Ta, hai chúng ta vừa mới thành thân không phải sao? Trong Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang ta cũng không biết ai, ta chỉ nhận biết Hành Chi ca ca là chàng, ta không muốn đi dạo cũng không muốn chơi, ta cũng chỉ nghĩ đi cùng với chàng. Thế nhưng xử lý việc vặt sẽ rất khó chịu, Yến Hành Chi còn muốn khuyên, Đường Ninh bên này liền đã trước hắn một bước mở miệng. Không sao, ta không sợ khó chịu, tuyệt không sợ. Nói như vậy nàng thấy bộ dáng Yến Hành Chi vẫn còn có chút do dự, mắt Đường Ninh rất nhanh liền đỏ lên một vòng. Hay là chàng ghét bỏ ta, chê ta nấu cơm không có nấu ngon như Thanh Thanh tỷ tỷ ta. Ta về sau nhất định sẽ nghiêm túc học, chàng không nên tức giận có được hay không? Ta chỉ là một mình, chờ đợi ở đây có chút sợ. Lời nói bán thảm còn lại của Đường Ninh còn chưa nói xong, Yến Hành Chi nhìn nàng cúi thấp cái đầu nhỏ xuống một bộ đáng thương, lúc này liền khẽ cười một tiếng đánh gãy lời nói của nàng. À, nói hưu nói vượn gì đó, ta cho tới bây giờ đều chỉ đối đãi với Thanh Thanh giống như muội muội, nàng mới là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng nghênh vào cửa, ta làm sao lại ghét bỏ nàng. Nếu nói thật không sợ khó chịu thì liền cùng đi đi. Nam nhân cười đến một mặt ôn nhu. Chật luận mở mắt nói lời bịa đặt, sợ rằng nàng cũng so ra kém vị Yến đại trang chủ này. Đường Ninh còn một mặt ngạc nhiên hướng hắn chạy chậm tới. Hai người còn chưa đi hơn mấy bước, một cái tay nhỏ bóng loáng non mịn tựa như con cá, một chút liền chui tiến vào trong tay Yến Hành Chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bỗng dưng cúi đầu, vừa lúc đối mặt cùng Đường Ninh cười đến hai mắt tựa như hai vầng trăng khuyết. Chỉ một thoáng, Yến Hành Chi hơi hơi nheo mắt, sau đó tay chậm rãi nắm chặt, rất nhanh nắm chặt Đường Ninh, dẫn nàng hướng thư phòng mà đi. Trước bàn sách, Yến Hành Chi vừa xem hết một phần tin tức khẩn cấp, nghĩ kỹ giây lát, vừa muốn nâng bút làm thế nào cũng không rơi xuống, chỉ vì nam nhân thoáng có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Đường Ninh nâng cằm nhỏ, lộ ra một bộ dáng nghiêm túc vô cùng, không chuyển mắt mà nhìn xem hắn, cũng chỉ là nhìn xem hắn. Làm cái gì luôn luôn nhìn ta như vậy? Nhịn hồi lâu, Yến Hành Chi vẫn là mở miệng dò hỏi như vậy. Nghe hắn nói, Đường Ninh có chút ngượng ngùng mím môi cười cười. Bởi vì Hành Chi ca ca đẹp mắt nha, chàng là người đẹp nhất ta đã thấy trên thế giới này, thậm chí chỉ cần vừa nghĩ tới hai người chúng ta đã thành thân, ta đều sẽ cảm giác được ta thật là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nàng lúc này, trong mắt thấm một mảnh ẩm ướt dịu dàng, ánh sáng nhu hòa, như Yến Hành Chi phía trước có nói, mắt của nàng rất biết gạt người, phảng phất ngươi chỉ cần nhìn xem đôi mắt này của nàng, liền sẽ không tự giác bị nàng dụ hoặc lấy, tin tưởng nàng mỗi một chữ mỗi một câu nói tới, mỗi một động tác biểu lộ, tin tưởng nàng thật sự thích ngươi, yêu ngươi, chân quý ngươi như bảo bối. Tay hơi run rẩy, Yến Hành Chi nhìn thấy một điểm đen kia xuất hiện lần nữa trên tờ giấy trắng ở trước mặt, trong mắt nhanh chóng hiện lên một vệt dị quang, sau đó ngước mắt hướng về phía Đường Ninh ôn nhu cười một tiếng. Mặc dù ta rất muốn nàng tiếp tục ở đây buổi tiếp ta, ta càng muốn nàng cũng có việc chính mình có thể làm, mà cũng không chỉ là vây quanh ta, Ninh Ninh chính nàng chẳng lẽ không có sự tình gì muốn làm sao? Chú ý tới động tác nhỏ của đối tượng, Đường Ninh ở trong lòng nhướng mày cao cao, sau đó trên mặt một mảnh nghiêm túc khẳng định. Không có, ta, nói chuyện, nàng lúc này mới giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đứng dậy, một mặt nôn nóng. Có, ta thế nào lại quên mất chuyện này chứ? Nói xong, nàng vội vàng tiến lên hai bước liền bóp lại cổ tay Yến Hành Chi cảm thụ tinh tế, mới mở miệng nói. Ta lại đem sự tình như vậy quan trọng quên mất, Hành Chi ca ca kỳ độc trên người chàng, ta còn chưa có giúp chàng giải ra đâu, lúc trước nghiên chế dược hoàn cũng bất quá chỉ là có thể giúp chàng tạm thời giảm bớt một ít đau đớn mà thôi, muốn trừ tận gốc. Nói chuyện hơi dừng lại về sau, nàng ngẩng đầu có chút do dự nhìn về phía Yến Hành Chi trước mặt. Ta có thể nhìn xem tàng thư của Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang không? Tốt nhất là cùng y thuật có liên quan. Ta lớn như vậy còn chưa từng nhìn qua sách thuốc bên ngoài đâu, nếu như ta dùng những gì học được ở dược thần cốc cũng không cách nào giải quyết, nói không chừng nhìn xem biện pháp của người khác cải biến một chút mạch suy nghĩ. Sư phụ từng nói qua ta là y đạo kỳ tài khó gặp một lần, ta bây giờ còn chưa nghĩ ra biện pháp, khẳng định là do tri thức trong đầu ta ít, nếu như Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang không có sách thuốc ta liền tiếp tục lại tìm, tin tưởng chỉ cần ta luôn luôn cố gắng tìm tiếp ta nhất định có thể tìm ra biện pháp giải độc cho Hành Chi ca ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh càng nói càng hăng hái, càng nói mắt càng sáng, Yến Hành Chi thậm chí đã không kịp chờ đợi nhanh đem tất cả sách thuốc trong sơn trang đều đưa tới cho nàng, tất cả đều chồng chất ở một bên, nàng bắt đầu nghiêm túc đọc sách trên một tủ sách khác, vừa đọc còn vừa dùng bút ghi chép cái gì trong một quyển sổ trống. Nàng đọc sách tốc độ cực nhanh, cũng có thể là phần tri thức có trên sách nàng sớm đã có hiểu biết, cho nên trên cơ bản cách một đoạn thời gian, nàng liền sẽ thay đổi một bản, trong thư phòng quá phận an tĩnh cũng chỉ có thể nghe được âm thanh nàng không ngừng lật sách. Một canh giờ, hai canh giờ, Yến Hành Chi cuối cùng sẽ không tự chủ được ngẩng đầu nhìn nàng một chút, mà mỗi lần nhìn thấy cũng đều là bên mặt chuyên chú tinh xảo của Đường Ninh, cùng nàng thỉnh thoảng sẽ động hai bờ môi, dường như lẩm bẩm chút gì. Hắn cũng không biết cảm giác của mình là gì, chỉ là chưa hề bị người ta đặt chân qua không gian, bị một người khác xâm nhập lại gọi hắn không có bao nhiêu cảm giác khó chịu. Còn có nàng sở dĩ tận tâm chuyên tâm như vậy tất cả đều là bởi vì độc của hắn. Tác dụng của khiên ti cổ khi nào lại lớn như vậy? Người thông minh luôn luôn suy nghĩ quá nhiều, chính là bởi vì trong đầu một mực đang nghĩ những thứ này, Yến Hành Chi một ngày này làm việc hiệu suất đều thấp đủ dọa sợ người, dĩ vãng hắn đến chưa là có thể xử lý xong sự tình, bây giờ vậy mà hao tốn ròng rã một ngày cũng còn chỉ là xử lý chừng phân nửa. Mặt trời dần dần về phía tây, hoàng hôn đến gần. Hắn nhìn xem việc vặt sổ gấp còn lại thật dày, ngón tay liền siết chặt bút lông trong tay, hôm nay hắn có lẽ hao tốn quá nhiều tâm tư tại một người cùng sự tình không cần thiết. Cho dù nghĩ như vậy, hắn còn ngẩng đầu nhìn một chút Đường Ninh cách bàn hắn không xa, chưa từng nghĩ vậy mà trực tiếp thấy được nàng gục xuống bàn ngủ THIOTAFD. Bởi vì bàn của nàng cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ gió lay động góc áo cùng sợi tóc của nàng. Có lẽ là hoàng hôn tới gần, gió nhẹ có chút mát, trong lúc ngủ mơ Đường Ninh bị thổi làm không khỏi co rúm lại xuống, đồng thời ôm chặt cánh tay của mình. Thấy thế, Yến Hành Chi hơi nhíu nhíu mày, cứ như vậy nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ một bên trong tủ gỗ lấy ra kiện áo choàng thường dùng, chậm rãi hướng nàng đi đến. Chưa từng nghĩ hắn mới vừa đem áo choàng khoác đến trên người đối phương, tay đều không có buông ra, một giây sau mắt liền rơi xuống trên cổ quá phận trắng nõn của Đường Ninh. Chỗ ấy vừa vặn lưu lại một dấu vết mập mờ, màu đỏ. Nhìn chằm chằm vết tích này nửa ngày, Yến Hành Chi lúc này mới im lặng xì khẽ che lên áo choàng cho nàng, người liền chậm rãi đi ra ngoài. Đợi tiếng bước chân nam nhân từ từ đi xa về sau, Đường Ninh gục xuống bàn, mắt đều không chưa mở ra, khóe miệng liền đã trước một bước nhếch lên. Độ hảo cảm Yến Hành Chi, 10. Bữa tối, vừa mới ăn vào một nửa, Đường Ninh bên này liền nghe Yến Hành Chi nói hắn kế tiếp một đoạn thời gian, chỉ sợ không cách nào mỗi ngày ban ngày đều ở trong sơn trang đợi tin tức. Nói là Tịch Nguyệt giáo một mực ngo ngoe muốn động, nhân sĩ chính phái bên này cũng làm xong chuẩn bị, một khi quyết định vây quét ma giáo, Ngưỡng Nguyệt Sơn Trang tuyệt đối không thiếu được, cho nên rất xin lỗi, những ngày tiếp theo, hắn chỉ sợ không có thời gian như vậy đến bồi nàng, nhưng mỗi lúc trời tối đều sẽ tận lực gấp trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn luống cuống, hoảng đến muốn tránh xa nàng cho bằng được. Đừng nóng vội nha, đây vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Hiện tại liền luống cuống, ngươi sẽ để cho ta đối thủ này thật không có cảm giác thành tựu nha. Đường Ninh ở trong lòng dương lên khóe miệng, biết hắn nói tới lý do này không trộn lẫn một chút nước, giang hồ đúng là muốn loạn, chính phái cùng ma giáo cũng quả thực sắp phát sinh một hồi đại xung đột, tiến hành chi kế tiếp cũng thật sẽ rất bận bịu, nhưng hắn không phải vội vàng tham chiến, mà là vội vàng châm ngòi thổi gió, tranh thủ đem sự tình làm lớn chuyện, hắn cũng may chờ hai bên lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao trong cốt truyện, hắn chính là bởi vì như thế mới nhất cử diệt ma giáo, cũng chèn ép một đám thế lực chính phái, chính mình một nhà độc đại. Có thể cũng không dùng đến mỗi ngày ban ngày cũng không thể cùng nàng, đây không phải là tạm thời tránh đi nàng còn có thể là cái gì đây. Bất quá, ngày thứ hai, đứng ở cửa sơn trang, Đường Ninh phất tay tiễn biệt Yến Hành Chi, quay người liền thẳng đến phòng bếp mà đi. Phía trước nàng nói tới cái gì, à đúng rồi, nàng nói qua bánh ngọt nàng làm tốt lắm, nhất là vị ngọt của bánh ngọt. Bận rộn một hồi lâu, vừa làm xong một đĩa mứt táo xốp giòn, Đường Ninh liền đem đĩa trước tiên đặt ở cửa sổ phòng bếp, lại không nghĩ rằng, bất quá mới xoay người một cái, lại quay đầu, mứt táo xốp giòn đừng nói là trên cửa sổ, liền đĩa đều đi theo cùng nhau không cánh mà bay. Thấy thế, Đường Ninh vô thức cong cong khóe miệng, không thể không nói Yến Hành Chi tâm thật là lớn nha, chính mình đi giữ nàng lại thật không phải đem con cừu non ngon miệng diệp kiêu này đưa tới trong miệng của nàng sao? Khẽ nhíu nhíu mày, lần nữa đem một đĩa bánh ngọt đậu đỏ mới làm xong đặt ở bên trên cửa sổ, Đường Ninh nhận việc trước tiên núp ở góc phía sau cửa sổ, rất nhanh, một cái tay lớn khớp xương rõ ràng thon dài liền lặng yên không một tiếng động mò tới ranh giới đĩa bánh ngọt đậu đỏ. Được có thể tính để ta bắt được ngươi, tiểu tặc ăn vụng bánh ngọt, Đường Ninh lúc này liền xông ra ngoài, một phen giành lại đĩa. Nhưng cũng có thể là bởi vì đối phương nhất thời sơ sẩy, chưa kịp phản ứng, cũng có thể là nàng động tác cướp đoạt tới quá nhanh quá gấp. Kéo đĩa một phát, Đường Ninh vậy mà trực tiếp kéo xuống một thiếu niên mặc áo đen treo ngược tại trên xà ngang ngoài cửa sổ. Đôi mắt của thiếu niên rất sáng rất đen, lông mi như rẻ quạt lớn lên thậm chí so với nàng còn muốn dài muốn dày hơn, mũi lại rất cao, bờ môi hơi bạc, nhìn thấy Đường Ninh không chỉ có không có sợ hãi, còn chớp mắt một cái với nàng, lại chớp mắt một cái, nhìn đơn thuần vô tội, nhưng cũng tiếc. Hai má của hắn bị nhét căng phồng giống như tiểu hamster giấu thức ăn dường như hoàn toàn bán đứng hắn. Độ hảo cảm Diệp Kiêu, năm A, nàng nhớ cái tối hôm qua thấy được còn là không nha, hiện tại đây là 22:32:0:27.8.2022, 2800 chữ, vị diện trước dài bao nhiêu vị diện này một chương ngắn bấy nhiêu. Cách chương.